nói với anh lái xe. Em có việc gấp cần đến khu căn hộ cao cấp phía Tây, nhờ anh lái xe nhanh hơn một chút ạ. Cảm ơn anh. Được, không vấn đề gì. Anh tài xế nhanh chóng đáp lại, rồi bẻ lái cho chiếc xe quay ngược trở lại. Chiếc taxi màu cam len lỏi giữa dòng xe trên đường, tìm đến phía Tây thành phố. Nhưng đoạn đường từ phía Đông sang phía Tây của thành phố không hề ngắn. Cho dù anh tài xế đã cố gắng, nhưng cũng mất tới 40 phút mới tới nơi. Chiếc taxi màu cam dừng trước cổng khu căn hộ Trung Thiên ở. Hương Tranh cảm ơn anh lái xe, ngỏ ý muốn anh dừng xe đợi cô một lát. Anh vui vẻ nhận lời, Hương Tranh lại rối rít cảm ơn anh ta lần nữa, rồi mới mở cửa xe bước ra ngoài. Người đang trực ở đại sảnh hôm nay không phải là chú Triệu, mà là một thanh niên có nước da bánh mật, thân hình cao lớn, vạm vỡ. Hương Tranh đi đến gần anh ta, lịch sự giới thiệu cô là Hương Tranh, đến tìm Sở Trung Thiên phòng 902. Anh bảo vệ này chưa biết cô, nhìn cô một lượt rồi lịch sự mời cô vào phòng bảo vệ. Anh ta mời cô ngồi, lấy nước cho cô uống, sau đó lấy từ ngăn tủ giấy tờ, một tờ khai thông tin cùng với một cây bút, đặt trước mặt cô cười lễ phép nói. Hương tiểu thư, tòa nhà chúng tôi có quy định, khách đến thăm đều phải điền đầy đủ thông tin yêu cầu. Đây là bút và tờ khai mẫu, phiền tiểu thư bớt chút thời gian, điền thông tin vào đó giúp tôi. Hương Tranh gật đầu đồng ý, cầm tờ khai mẫu lên xem cẩn thận một lượt, cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng nảy sinh cảm giác hoài nghi, không hiểu bảng mẫu này có phải dùng để điều tra nhân khẩu hay không. Không dễ gì để hoàn thành yêu cầu của anh bảo vệ, cho nên khi bước vào thang máy, Hương Tranh thấy lưng mình lấm tấm mồ hôi. Thang máy dừng lại ở tầng 9, Hương Tranh bước ra, chân cô dừng lại trước cửa thang máy. Chỉ mấy bước chân nữa thôi là tới trước căn hộ của Sở Trung Thiên. Cô cứ đứng ngây người, nhìn cánh cửa quen thuộc. Cô đã sống tại căn hộ này hơn nửa năm, mọi đồ vật đều quen thuộc, quen đến mức nhắm mắt lại cô cũng có thể nói chính xác kệ tivi kê ở chỗ nào, tủ lạnh đặt ở đâu, tách đĩa màu gì. Trong căn hộ này, chỗ nào cũng in dấu kỷ niệm của cô và Trung Thiên. Cô còn cho rằng mình sẽ phải xa nơi đây mãi mãi. Nhưng cho dù khó khăn lớn đến đâu, cô cũng sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng đấu tranh cho tình yêu và hạnh phúc của cô và Sở Trung Thiên. Hương Tranh cứ đứng ngoài cửa, cắn chặt môi suy nghĩ miên man. Cô không biết bây giờ cô sẽ phải làm thế nào. Cô nên bấm chuông cửa hay gọi điện thoại cho Sở Trung Thiên. Không biết anh ấy có nhà không nữa. Lát nữa gặp anh ấy, cô sẽ nói gì đây? Hương Tranh còn đang do dự thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra. Cô ngẩng lên nhìn, đang định giơ tay lên vẫy thì phát hiện ra mở cửa là một cô gái xinh đẹp. Đằng sau cô ta mới là Sở Trung Thiên, người cô đang tìm. Hai người họ làm Hương Tranh quá bất ngờ. Cô nhất thời không biết phải nói gì. Cho đến khi Sở Trung Thiên nhìn thấy cô, anh cũng ngạc nhiên không kém, đôi mắt mở to vẻ kinh ngạc. Mất một lúc, anh mới ngần ngại gọi. Hương Tranh. Hương Tranh vẫn sững sờ đứng đó nhìn hai người họ. Cô nhìn chằm chằm vào cô gái, rồi đưa ánh mắt tò mò về phía Sở Trung Thiên hỏi. Trung Thiên, vị tiểu thư này là ai? Sở Trung Thiên cứng người, do dự giây lát, rồi chậm rãi nói. Bạn gái cũ của anh. Anh nói nhỏ, giọng khàn khàn. Trong khi nói chuyện, anh không một lần nhìn cô. Nhưng Hương Tranh biết, anh làm thế vì sợ cô đọc được suy nghĩ trong ánh mắt mình. Anh gầy hơn trước, khuôn mặt baby tròn trịa trước kia trở nên góc cạnh. Mặt anh không còn hồng hào, đôi môi cũng nhợt nhạt thấy rõ. Hương Tranh nhìn thấy thế mà không khỏi đau lòng. Nhưng cô cố kìm nén cảm xúc, không muốn anh phải bận tâm vì mình. Em chỉ là muốn tới lấy đồ. Em còn quên để một ít đồ ở đây. Hương Tranh cúi mặt, khẽ nói. Lúc này cô không muốn hỏi gì thêm về cô gái kia nữa. Một là sau này cô còn cơ hội hỏi lại anh, hay là giờ cô cũng không có tư cách gì để hỏi anh chuyện ấy. Ừ. Sở Trung Thiên khẽ gật đầu, giọng nói cũng không còn quá ngạc nhiên như lúc trước. Anh cũng không hỏi Hương Tranh đến lấy đồ gì, cũng không giải thích cho Hương Tranh. Cô gái đứng bên cạnh anh là trợ lý của mẹ, được bà cử đến cho anh lấy đồ giúp bà. Trước khi những việc này kết thúc, anh không thể có liên hệ gì với cô. Dừng lại một chút, anh nói thêm. Bây giờ bọn anh có việc phải ra ngoài.